Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Liên thắng hai trận. Nhìn xem Trần Trầm trong tay Vạn Hóa Thần Phong, Phá U ánh mắt lấp lóe xuống, sau đó đột nhiên vung ra ở trong tay Trường Si, một tia ô quang nháy mắt theo đâm ở giữa bắn ra mà ra. Cái này ô quang bất quá to bằng mũi kim, so với phía trước Tử Nguyệt quái dị biển lửa cùng U Minh to lớn lỗ đen tiểu cơ hồ có thể không cần tính, nhưng mà Trần Trầm nhìn thấy ô quang kia thần tình cũng là nghiêm túc chút ít. So với Tử Nguyệt, U Minh, cái này Phá U khống chế pháp tắc lực lượng càng thêm ngưng luyện, cũng am hiểu hơn đơn điểm công kích. Mắt thấy lấy ô quang đã đến trước mặt, Trần Trầm đột nhiên vung ra Vạn Hóa Thần Phong, mũi nhọn chỗ một tia tiên khí lóe lên liền biến mất. Cái này sợi tiên khí đụng vào ô quang bên trên, trực tiếp liền đem ô quang kia oanh biến mất, không còn tăm tích. Phá U thấy vậy trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chấn kinh. Hắn công kích tuy là thoạt nhìn không có gì kinh thiên khí thế, nhưng bởi vì phương thức công kích đặc thù, nguyên cớ rất khó bị ma diệt. Nếu là đánh vào đối thủ thể nội, trong đó phá diệt pháp tắc lực lượng liền sẽ nhanh chóng phá hoại đối thủ nhục thân, thậm chí biến mất đối thủ nguyên thần. Đồng dạng am hiểu đối thủ của hắn gặp được hắn loại này nhỏ bé nhanh nhẹn công kích đều sẽ chọn né tránh, như Trần Trầm loại này trực tiếp đánh tan ít càng thêm ít, trừ phi đối thủ kia tu vi vượt xa hắn. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị ấp ủ lần tiếp theo càng mạnh công kích dò xét thăm dò. Nhưng còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, một đạo kiếm ảnh đã đến đỉnh đầu hắn, vội vàng phía dưới, hắn tranh thủ thời gian nâng đâm ngăn cản. Leng keng, một đạo sắc bén âm thanh vang lên, Phá U hai chân trực tiếp đạp vào tà thần đài bên trong, cho đến không đầu gối, cả người đều thấp một đoạn. Thật bá đạo linh lực tu vi, Phá U cưỡng ép rời ra Vạn Hóa Thần Phong. Trên lưng bất chi bất giác đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nói thật, đến hợp thể cảnh giới, giữa các tu sĩ cơ bản cũng là so đấu pháp tắc lực lượng. Như Trần Trầm gần như vậy, thân chiến đấu cơ hồ không có. Tuy là Trần Trầm dạng này chạm kích động tác có chút giống cấp thấp tu sĩ, nhưng lực trùng kích lại so cấp thấp tu sĩ mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Growl. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, một tiếng bén nhọn tiếng phượng hót vang lên, trường kiếm kia lại đến hắn bên trái. Leng keng, Phá U tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng mà lần này cỗ kia trùng kích lực lượng mạnh hơn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không có khả năng, đây là cái gì bá đạo công pháp? Phá U trong nội tâm hoảng hốt. Đối phương cho hắn tạo thành trùng kích lực lượng không phải thể tu loại kia đơn thuần lực lượng, cũng không là linh khí lực lượng, càng không phải là pháp tắc lực lượng. Nói tóm lại, hắn vô lực ngăn cản. Gặp Phá U một mặt khiếp sợ, Trần Trầm khóe miệng hơi vành, trong tay Vạn Hóa Thần Phong không ngừng vung vẩy, bốc lên hỏa diễm che giấu Vạn Hóa Thần Phong bên trên bám vào lấy tiên khí. Đối Phá U không ngừng chạm kích tiên khí, cuối cùng là tới từ tiên giới lực lượng, so linh khí cao cấp quá nhiều, coi như là chân linh giới pháp tắc lực lượng, dùng tiên khí cũng có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt. Hắn cùng Phá U chiến đấu quả thực tương đương với một cái cầm bằng sắt đại khảm đao, một cái cầm bằng gỗ gậy gỗ, căn bản đã không cùng một cái cấp độ bên trên. Bất quá tiên khí cũng có khuyết điểm, đó chính là tại chân linh giới bên trong không chiếm được bổ sung. Lúc trước tiên nhân kia bị Tam Tuyệt Đạo Quân đánh giết, xem chừng liền là đem thể nội chứa đựng tiên khí cho dùng hết. Bất quá Trần Trầm có thể theo tạo hóa thạch bi bên trong bổ sung tiên khí, tuy là tạo hóa thạch bi bổ sung tốc độ không sánh được hắn toàn lực xuất thủ thời gian tiêu hao tốc độ, nhưng cũng có thể tăng lên rất nhiều hắn duy trì liên tục năng lực chiến đấu. Leng keng, leng keng, leng keng, bất quá trong chốc lát, Trần Trầm liền đối phá u trảm kích mấy chục lần. Mỗi một lần công kích phá u đều muốn tiêu hao đại lượng linh khí đi triệt tiêu tiên khí lực trùng kích, mặc dù dạng này, còn sót lại sóng xung kích vẫn là đem phá u chấn cả người là tổn thương. Loại tình huống này phá u đừng nói là muốn đánh lại. Liền là bớt thời gian theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một viên đan dược đều không làm được. Mắt thấy lấy đối thủ công kích càng lúc càng cường hãn. Thân thể của mình lại bị đối phương bá đạo lực lượng chấn đến càng ngày càng chết lặng. Phá u cũng không để ý chính mình sư phụ ra lệnh. Cao giọng nói, ta nhận thua. Bốn phía vây xem trăm vạn tu sĩ nghe nói như thế đều có chút không hiểu rõ nổi. Mới gần người chém giết trong chốc lát, đều không có thả cái gì kinh thiên đại chiêu đây. Cái này phá u liền nhận thua. Hẳn là phá u tại giả chiến. Trần Trầm thấy hắn nhận thua, cũng không tiếp tục đánh xuống. Cuối cùng còn có đại thừa tu sĩ đứng xem, hắn cũng không dám lỗ mãng. Tuy là đại thừa tu sĩ đối với hắn tới nói dùng cũng là bằng gỗ vũ khí, nhưng đại thừa tu sĩ dùng cũng không phải gậy gỗ, mà là to cọc gỗ. Thật cùng hắn bằng sắt đại khảm đao hận một hận, vẫn là hận qua. Bất quá như chờ hắn bước vào phàm tiên cảnh giới, một lần có thể vận dụng tiên khí lại nhiều một ít. Đến lúc đó bằng sắt đại khảm đao tiến hóa thành thanh long yển nguyệt đao, vậy liền có thể cùng đại thừa tu sĩ kết giao giao thủ. Cái này Trần Trầm vận dụng tựa như là tiên khí. Chẳng lẽ hắn là tiên giới hạ giới tiên? Minh Uyên Tông bên kia, Minh Hà Thánh Vương nhìn xem Trần Trầm cùng phá u chiến đấu hình chiếu có chút kinh nghi bất định. Minh Uyên giới phi thăng lối đi hoàn hảo, cùng tiên giới tương thông, đối tiên giới cùng tiên khí đều có nhất định am hiểu. Nguyên cớ Trần Trầm tuy là che giấu đến vô cùng tốt, nhưng không giấu giếm được ánh mắt hắn. Quả thật là tiên khí, hơn nữa nhìn tu vi cấp độ đã đến tiên tốt đỉnh phong. Phá u chỉ là độ kiếp hậu kỳ, tuy là có thể chiến một chút độ kiếp đỉnh phong, nhưng lại xa xa không phải đối thủ của hắn. Một bên Tử Vi Thánh Vương trầm giọng nói ra, thần tình tương đối ngưng trọng. Minh Uyên Thánh Vương nghe đến đây 10 điểm không hiểu. Chân linh giới phi thăng lối đi bế tắc hơn 10 vạn năm, làm sao lại có tiên nhân hạ giới? Cái này Trần Trầm trên người chắc chắn có bí mật gì. Hắn vừa mới dứt lời, trong đầu liền vang lên Uyên Bạch truyền âm. Sư huynh, hôm nay 5 trận chiến đã qua tứ chiến, cuối cùng này một chàng, muốn để Thanh Huyền Minh bên trên sao? Minh Hà Thánh Vương sau khi nghe xong nhắm mắt lại, trầm ngâm một hồi trả lời. Trước khiến người khác bên trên, kéo qua hôm nay lại nói. Cái này Trần Trầm có chút cổ quái, Thanh Huyền Minh hiện tại đi lên khả năng không phải là đối thủ. Biết, Uyên Bạch trả lời, mới qua mấy hơi thở, Uyên Bạch âm thanh lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Hôm nay chiến đấu đã xong, Minh Hà Thánh Vương các loại một đám đại năng hô hấp trì trệ, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, vừa mới qua đi bao lâu? Phía bên mình tu sĩ chỉ sợ một chiêu đều không có chống đỡ a. Làm sao bây giờ? Lần này ước chiến chúng ta cũng không thể bại. Tử Vi Thánh Vương trong mắt tràn đầy sầu lo. Minh Hà Thánh Vương phun ra một ngụm chọc khí, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như là hạ giới tiên nhân lại như thế nào? Đừng nói hắn chỉ là một cái tiên tốt. Coi như là chân tiên, chúng ta Minh Uyên giới cũng chém giết qua, còn có cả đêm thời gian. Chúng ta nghĩ ra một chút kiềm chế tiên khí biện pháp, ngày mai Thanh Huyền Minh chưa chắc liền sẽ thua. Hắn vừa dứt lời, Uyên Bạch đã mang theo mấy người đệ tử đi đến. vừa mới lên đài một chiêu cũng không chống nổi đệ tử cũng ở tại bên trong. Gặp đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Minh Hà Thánh Vương không những không giận mà còn lấy làm mừng. Người chung quanh thấy hắn này bức thần tình, đều có chút không nghĩ ra, nhìn thấy phía bên mình đệ tử bị người hù dọa thành dạng này, còn có thể bắt đầu vui vẻ. Minh Hà Thánh Vương chẳng lẽ là bị tức giận đần độn? Minh Hà Thánh Vương biết người chung quanh đang suy nghĩ gì, khoát tay áo giải thích nói, hắn có thể trở về đã nói Trần Trầm hạ thủ lưu tình. Hắn chỗ lấy hạ thủ lưu tình, liền là tại đối chúng ta phóng thích tín hiệu, biểu lộ rõ ràng hắn cũng không phải tử trung tại chân linh giới. Các ngươi hiểu chưa? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN